Liên Quân Mobile, Du Hành Eternal, chương 138, quả phạt đền bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Telanus hỏi Peina, tình hình sao rồi, bảng đấu kia sao rồi? Thưa nữ vương, trận đấu kia đang có kết quả không? Không, nếu tỷ số vẫn không đổi thì chúng ta sẽ đi tiếp. Lợi thế của chúng ta so với Ganazo chính là điểm fair play, ngoài ra mọi thứ đều bằng nhau. Thế rồi Theo Ernus động viên toàn đội. Mọi người nghe đây, có chết cũng phải giữ được lưới tuyệt đối không để thủng bàn nào, nếu không sẽ gặp rắc rối lớn. Rõ chưa? Rõ, cả hai đội bước ra sân chuẩn bị cho hiệp thi đấu thứ hai. Các cầu thủ cũng như Peina thì ngồi ở trong xem trận đấu còn lại giữa Ganazo và Monsimbao. Theo Ernus đứng ở ngoài lẩm bẩm, tin tưởng vào các cậu. Ở hiệp 2, Palen, PLD, sẽ là đội giao bóng. Zelensky dê bóng lên rồi xẻ cánh trái truyền qua cho Kozawa. Một quả tạt cánh, Hiếu băng ra đón bóng rất đúng thời điểm. Một pha phản công bên phía cánh phải. Zephys di chuyển đến giữa sân thì bị Grozecki và Krysoviak kèm chặt. Tưởng hai người mà dễ à, Zephys đảo chân lừa bóng cả hai người rồi truyền thẳng lên tuyến trên. Conan nhanh chóng đón bóng rồi tung một cú dứt điểm. Không được, cú sút quá nhẹ. Chỉ mới 2 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Theo Ernus đưa ra ngay sự thay đổi người đầu tiên. Hải vào sân thay thế vị trí của Conan. Nó nhảy nhót, yes, cuối cùng ta cũng được vào sân rồi. Tôi cổ vũ, ghi bàn nhé. Ok, Hải ra dấu, xì ghi bàn con khỉ. Tôi đặt tay lên trán. Thôi mà, đừng có bi quan thế chứ. Thủ thành Fabinski phát bóng lên. Medusa tranh chấp với Zelensky và thành công. Cô ngay lập tức chuyển bóng sang cho Tulen. Có bóng rồi, lên nhanh. Kèm chặt các mũi tấn công, tuyệt đối không để một tên nào hoạt động. Tulen loay hoay tìm cách đẩy bóng vào thì Hải từ đâu xuất hiện. Này, ok, Tulen chuyển lên, đón được bóng, Hải bứt tốc di chuyển lên phía trên. Nhận thấy Lucifer đang có vị trí thuận lợi, Hải chuyển lên. Lucifer đón bóng, cậu ta tung một cú dứt điểm mạnh nhưng đã vọt xa. Không sao đâu, Hải vỗ vai Lucifer, PLD phát bóng. Lần này thì thủ môn đội bạn chuyển cho Zedek Sekic, cậu ta chuyển lên cho Goraski. Sput băng vào nhưng phạm lỗi. Trọng tài nhắc nhở Sput, một pha đá phạt nhanh. Konski đá phạt, một cú đá vào trung lộ cho Zelinski. Tiền đạo chủ lực Kedoliwan đang chạy chỗ. Một pha chọc khe đánh sập hàng phòng ngự của ATS. Chết rồi, Theo Ernest hét lên. Hiếu băng ra phá bóng ra biên. ATS tạm thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Grozecki là người thực hiện quả ném biên. Một pha ném biên mạnh bóng đến trước cầu môn. Không việt vị, Kedoliwan dứt điểm, không vào, Hiếu cản phá ngay trên vạch vôi. Bóng hay lên cao, Quốc gia Hoa bay vào đánh đầu. Ban huấn luyện của ATS gần như chết lặng trước tình huống này. Đừng hòng, Zephys lao vào chặn chân cản phá ngay trên vạch vôi. Vẫn còn, Kedoliwan thấy bóng bên dưới chân liền vung chân sút. Zephys chống tay bay lên chặn cú sút, trúng bụng, bóng văng ra thêm một lần nữa trúng người thằng Hiếu văng ra phía sau. Còng, bóng chạm cột dọc, Seniel phá ra ngoài, tôi thở phào, hú hồn, tưởng chết rồi chứ. Nhóc ơi, cho ta thuốc trợ tim nhanh lên, Theo Ernest bám vào người tôi. Phút thứ 59, Medusa phạm lỗi với Roganski ở khoảng cách 35m. Một quả đá phạt gián tiếp, Hiếu chỉ đạo, kèm chặt các mũi tấn công, tuyệt đối không để bọn chúng ghi bàn. Luner đứng ngoài đường pick, tới rồi, hử tới gì, Theo Ernest ngạc nhiên, tôi e là pha bóng này sẽ vô cùng sóng gió đấy. Theo Ernest ngạc nhiên, sao cơ, quả bóng còn cách xa đến 35m cơ mà. Tôi không biết, Luner đáp, cú sút phạt được thực hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zelensky là người thực hiện. Bóng được câu bổng vào trong. Bất ngờ hậu vệ Bednarek từ đâu xuất hiện đánh đầu vào góc chết. Ơ chết cha, Hiếu hét toáng lên, các cổ động viên của Palen ăn mừng cuồng nhiệt. Bên phía khán đài của ATS thì gần như chết lặng. L'Oreal thẫn thờ khi đội nhà bị chọc thùng. Sau khi bị thủng lưới, Theo Ernest nhanh chóng nói chuyện với Peina và tôi nhằm tìm cách thay đổi tình hình. Tính sao giờ, em nghĩ chúng ta nên liều chết xông lên luôn. Peina gõ đầu tôi, điên à, trận kia đang có tỷ số là không? Không, đá kiểu đó lỡ như thủng thêm bàn nữa thì toang đấy. Chết rồi, Theo Ernest chỉ đạo, đá chậm chậm thôi, không cần phải ồ ạt tấn công. Rồi cô ấy quay sang tôi, hai đội kia cùng hòa đồng nghĩa chúng ta bị loại, giờ thì chỉ có thể trông cậy vào trận đấu kia thôi. Tình hình thẻ sao rồi? Chúng ta có 3 thẻ Ganazo, 5 thẻ ạ, khoảng cách này tương đối an toàn, nhưng nếu như phạm lỗi nữa thì chết. Tôi bảo, trong bóng đá, không gì là không thể. PSG từng thắng Barca 4-0 ở trận lượt đi nhưng thua 1-6 ở trận lượt về khiến họ bị loại đấy. Thế là cả đội quyết định vừa đá vừa trông chờ vào kết quả của trận đấu còn lại, tập trung phòng ngự là chính. Phút thứ 64, một pha lơ là ngay khu vực giữa sân của ATS. Brozecki có bóng, cậu ta chuyền lên cho Kedoliwan đang bứt tốc chạy lên. Loại bỏ được Seniel, một pha đối mặt với thủ môn. Bằng mọi giá không được để thủng thêm bất kỳ một bàn nào nữa. Hiếu băng ra khiến tiền đạo đội bạn bị húng, và sút không chính xác. Thật may mắn, ngay sau đó, ATS đưa ra sự thay đổi người thứ hai. Tiền vệ Via rời sân nhường chỗ cho Murat. Hiếu phát bóng lên, Murat nhận được bóng, nhưng bất ngờ bị Krysoviak cướp bóng. Ngay lập tức bóng được đẩy lên cho Zielinski. Seniel không còn cách nào khác buộc phải phạm lỗi. Trọng tài thổi còi rồi rút thẻ vàng cảnh cáo Seniel. Tôi bồn chồn, chết rồi, dính 4 thẻ rồi. Sao giờ nhóc, chỉ còn một cách này thôi. Mọi người hỏi, cách gì, nhưng mà cách này nguy hiểm lắm. Chúng ta sẽ đá câu giờ đợi tỷ số. Peña gật gù, đúng là nguy hiểm. Nếu bên kia tỷ số không an toàn là chết, nhưng giờ chúng ta không thể làm gì được nữa, trông cậy vào hai đội kia thôi. Khó đấy, thôi được rồi, Theo Ernest ra đường kích chỉ đạo đá câu giờ bởi tỷ số trận còn lại đang thuận lợi cho ATS mặc dù trong đầu cô đang vô cùng lo lắng bởi nếu tỷ số không thay đổi thì không biết phải nói sao với đội. Đội trưởng Tu Lần đồng ý và đề nghị toàn đội đá câu giờ. Hải không thích điều này lắm nhưng không thể làm gì khác được. Đội tuyển Palen vẫn tràn lên tấn công mạnh mẽ dù họ đã bị loại sớm. Hiếu gồng mình chống đỡ những pha tấn công của đội bạn và trong một ngày thi đấu xuất sắc, Hiếu đã chặn đứng mọi cơ hội ghi bàn của đội bạn. Một diễn biến bất ngờ đã xảy ra. Luna ở trong chạy ra nói với Theo Ernest, nữ vương, bên phía trận đấu còn lại thì Môn Simbao đã ghi bàn thắng rồi ạ. 1-0, tuyệt vời, giờ thì, ý mà không được, tràn lên thì vô cùng nguy hiểm, dính hồi mã thương thì chết. Hơn nữa, trận đấu kia chưa kết thúc, chắc gì tỷ số được giữ nguyên đến cuối trận chứ. Theo Ernest nghĩ thầm, cứ tiếp tục câu giờ. Dường như bên phía Palen cũng đã nhận được thông tin về trận đấu còn lại, bọn họ chùn xuống không dâng cao nữa. Cả hai đội đá truyền qua truyền lại trên sân gần 20 phút. Trên khán đài nổi lên tiếng la ó khó chịu, ngay cả cổ động viên đội ATS cũng bất mãn. Không ngờ đội mình lại chơi thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. L'Oreal lẩm bẩm, anh FINNIK, đá cho đàng hoàng coi. Phúc ngạc nhiên, có Phoenix đâu, kệ, đá đàng hoàng coi, lên sút tung lưới nó đi. Câu giờ đến phút 90, 3, Hải ức chế vô cùng. Zephys cũng tương tự, tranh thủ một pha cầu thủ PLD phải nhờ sự chăm sóc của bác sĩ, Zephys và Hải bàn bạc với nhau một điều gì đó. Sau khi cầu thủ đội bạn đứng lên, trọng tài tiếp tục trận đấu. Như thường lệ, Seniel chuyền ngang cho Zephys. Bất ngờ cậu ta chạy dọc biên từ sân nhà lên sân đội bạn. Hải thì lùi sâu từ lúc nào để phối hợp, các cầu thủ PLD nhanh chóng đuổi theo, thằng đó chỉ là một hậu vệ, nó không biết lừa banh đâu, kèm chặt vào. Bednarek chỉ đạo, Glick và Biresinski cùng với Krysoviak kèm Zephys, Hải thì bị Bednarek cùng Zedek Sekchuk kèm, Zephys liếc mắt, phải nhanh lên, ta có cách rồi, Lucifer đang đứng gần Hải, Zephys tung đường câu bóng đến Lucifer. Nhận hàng, Hải đớp đường truyền khiến Lucifer bất ngờ. Không ai kèm, Hải dẫn bóng điệu nghệ vượt qua tiền đạo đội bạn. Glick vung chân phạm lỗi với Hải trong vòng cấm. Tuyết trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Cổ động viên của ATS hò reo phấn khích. Chết tiệt, Hải ôm chân đau đớn. Có vẻ như cổ chân của Hải bị chật rồi. Do thời gian không còn nhiều, Hải cố đứng dậy. Tin tưởng cậu đấy, Zephys. Nãy giờ Luner ngồi ở trong tám chuyện với các cầu thủ, không để tâm đến trận đấu bên ngoài bởi theo tờ giấy tiên tri thì đội vẫn sẽ vào vòng trong dù thua với tỷ số 0-1. Nhưng khi nghe tin có penalty, Luner vô cùng ngạc nhiên bởi trong tờ giấy không hề có bất kỳ quả phạt đền nào ở cuối trận. Cơ hội đây rồi, Luner mỉm cười, cả trận mới thấy bà lạc quan như vậy. Tôi và Peña lẩm bẩm, rồi nhìn nhau cười. Nếu quả phạt đền này thành công ít nhất ma thuật điều khiển tỷ số sẽ bị xóa sổ. Zip, hậu vệ được tung vào sân ở những phút cuối trận cổ vũ. Zephys, tụi này tin tưởng anh đó. Hãy đặt tất cả mọi người vào cú sút này nhé. Bồ đầm nói lớn, mọi người ai nấy cũng đều đang cổ vũ cho Zephys. Cậu ta biết rằng đây là một cơ hội quan trọng, nếu thực hiện không thành công thì chẳng khác nào đổ sông đổ bể. Tuyết, Zephys lấy đà rồi hét lớn. Coi đây, cậu ta vung chân tung cú sút bằng tất cả những gì của mình. Quả bóng bay lên và... Luna hét lên rồi ngã quỵ xuống bất tỉnh. Tôi giật mình, em ơi, em có sao không, em ơi, bên dưới sân, Zephyr nhăn răng, trời ơi, tức quá. Thế rồi cậu ta nằm ngửa xuống đất, trong pha đó, quả bóng chạm xà ngang văng ra ngoài. Theo Ernest thở dài. Hừm, trận đấu kết thúc, Peina mừng rỡ, nữ vương ơi, sao vậy, đi tiếp không, đội Monsimbao thắng Ganazo với tỷ số 1-0, đủ để chúng ta vào vòng trong rồi. Theo Ernest mừng rỡ. Thật sao, vâng ạ, nói rồi cả hai ôm lấy nhau ăn mừng. Tôi thì đỡ Luna dậy, em ơi, tỉnh lại đi, chúng ta vào vòng trong rồi. Các cầu thủ của toàn đội sau đó đến và tri ân các cổ động viên. Tôi cảm thấy mừng làm sao, được vào vòng knockout rồi. Sau trận đấu, Luna than với tôi. Buồn quá anh ơi, vậy là chúng ta sắp bị loại rồi. Xùi xùi, tôi xua tay, chưa đá đã sợ thua là thế nào? Cô ấy đặt tay lên trán. Ma thuật mạnh hơn em tưởng nhiều. Chắc em không ở đây nữa đâu. Là sao, em về khu rừng trạng vạng đây. Em không muốn nhìn thấy anh đau khổ khi bị loại. Ở đó em sẽ xem bóng đá qua kênh Moon Sport TV với Yon và Lindis. Nói rồi cô ấy bỏ đi, để lại tôi đứng ngơ ngác bên ngoài cổng khách sạn. Cách chương.